Hàn Môn Quý Tử Han Men Gui Ji, chương 10, đệ 10 chương phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi Hồng Diệp tuy rằng không phải Nam Bắc Gian Thủy Lộ địa vị quan trọng, nhưng trừ bỏ Từ Hữu ngồi này chiếc thuyền ngoài, còn có mười mấy chiếc đủ loại kiểu dáng con thuyền chờ người kéo thuyền thông hành. Lúc này ở bọn họ bên trái trước sau đình ba chiếc. Vừa rồi ám tiễn chính là theo này phương hướng phóng tới. Chính là không thể khẳng định Nguyệt Yêu giấu ở cụ thể thế nào trên một chiếc thuyền. Tả Văn cúi đầu, trong lòng cảm kích Từ Hữu. Không nhân hắn vì chính mình cầu tình, chỉ vì hắn nói chuyện khi ngữ khí cùng thái độ, là đem chính mình trở thành người ngang hàng ở chung đối đãi. Phùng Đồng cũng không hoàn toàn là đứa ngốc, nhíu mày nhất tưởng, liền hiểu được Từ Hữu ý tứ. Cả kinh nói, ngươi là nói, không sai. Từ thị vụ án tuy rằng đã chấm dứt, nhưng có chút người còn là chưa từ bỏ ý định, tưởng thừa dịp ta phó tiền đường trên đường làm một ít ám toán hoạt động. Từ Hữu thản nhiên nói, Phùng quản sự nếu sợ mà nói, ta có thể ở trong này rơi thuyền, tự hành phản hồi Nghĩa Hưng có thể. Phùng Đồng cả giận nói, Lang Quân nói làm sao nói, ta Viên thị độ giang trăm năm, tuy rằng không yêu cùng người tranh chấp, nhưng là chưa từng có sợ quá cái gì. Ngươi xin yên tâm, này đi Tấn Lang, ai cũng không thể động ngươi một cây lông. Này lời nói đổ làm cho Từ Hữu đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này cố nhiên khiến người chán ghét, nhưng duy hộ Viên thị đến, còn là có điểm tâm huyết. Nói đến cũng là, hắn nếu lên Viên thị thuyền, chính là Viên thị khách nhân. Thẩm thị thế nhưng phái sát thủ đến ám sát chính mình, quả thực là trước mặt đánh Viên thị mặt. Khó trách Phùng Đồng giận không thể át. Tả Văn, người nói, có thể có cái gì đối sách? Tả Văn cung kính nói, chúng ta vừa rời Nghĩa Hưng, ta liền phát hiện ở thuyền sau có một chiếc biên ngư thuyền hành tích quỷ dị. Tựa hồ cố ý đi theo phía sau, vẫn duy trì 20 trượng hơn khoảng cách, không xa không gần, như gần như xa, mới vừa rồi ở hậu phương tra xét, lại phát hiện này thuyền đột nhiên không có bóng dáng. Thế này mới vội vàng tới rồi. Vừa mới gặp được Lang Quân bị ám, ta hỏi ngươi có cái gì đối sách, ngươi nói này đó vô dụng làm cái gì? Phùng Đồng rất là không vui, nói, ngươi chỉ cần nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Từ Hữu nhưng thật ra đối này Tả Quân Hầu càng ngày càng có hứng thú. Người này không chỉ có võ công không kém, hơn nữa cực kỳ khôn khéo có khả năng, có thể ngay từ đầu liền đã nhận ra bị người theo dõi. Cũng thông minh đem theo dõi con thuyền cùng chính mình liên hệ đến cùng nhau. Một khi phát hiện có biến, không chút do dự lập tức tới rồi. Sau đó quyết đoán ra tay, phá giải nguy cơ. Việc này lại nói tiếp đơn giản, cần phải làm được cũng không dễ dàng. Không có sâu sắc sức quan sát, không thể phát hiện theo dõi con thuyền. Không có đối thẩm từ nội đấu thâm trình tự hỏi. Không có khả năng tại như vậy thời gian ngắn, nhận định đối phương mục tiêu chính là Từ Hữu. Quan trọng nhất là, nếu không có cường đại chấp hành lực, cho dù trước hai người đều cụ bị, hắn cũng thực khả năng không kịp đâm ra này một kiếm. Sức quan sát, tự hỏi lực, chấp hành lực, đây là Từ Hữu kiếp trước làm Tư Mộ khi yêu cầu thủ hạ phải cụ bị ba loại năng lực. Tuy rằng đến thời đại này, rất nhiều sự vật đều đã xảy ra thay đổi, nhưng thay đổi vĩnh viễn chính là biểu tượng, mà không phải bản chất. Thuộc về thời đại này, cùng sau lại này thời đại, không có bất luận cái gì khác nhau. Tả Văn cười khổ nói, lần này đến thích khách tinh cho ẩn nấp, thủ đoạn biến hóa kỳ lạ khó lường. Hơn nữa chúng ta lại ở mặt sông trống trải nơi, đúng là đối tài bắn cung cao thủ có chỗ lợi nhất. Địch trong tối ta ngoài sáng, thật sự không dễ dàng đối phó. Phùng Đồng sắc mặt trở nên khó coi. Từ Hữu ở trong này, nói như vậy chẳng phải là thừa nhận Viên thị không người. Mắt lé Nga Tả Văn, chút không cho hắn lưu tình. Âm dương quái khí nói, người xếp hạng Viên phủ 10 đại quân hầu đệ nhất vị, chỉ biết nói này đó dài người khác uy phong ủ rũ nói. Nếu ngay cả vài giang hồ khách đều ứng phó không được, lang chủ dưỡng ngươi lại có gì dùng? Tả Văn lại như thế nào nhường nhịn, nghe xong lời này cũng không từ cảm thấy tức giận, trầm giọng nói, chức hạ võ công thấp kém, cho nên chỉ có thể làm này đó nghênh tiễn khách nhân việc nhỏ. Về phần này khác, lang chủ không có phân phó, không hề tại chức hạ phân nội bên trong. Ngươi, Phùng Đồng không dự đoán được Tả Văn cũng dám tranh luận. Tuy biết nói hắn luôn luôn là viên phủ bộ khúc thứ đầu, nhưng này vài năm không biết là không phải ăn nhiều lắm mệt dài quá điểm trí nhớ. Bình thường cũng là xem như cung kính, không ngờ hôm nay lại dám trước từ hữu mặt cấp chính mình xấu hổ. Thật sự là phản thiên. Mắt thấy Phùng Đồng sắc mặt không tốt, sẽ muốn phát tác, từ hữu đột nhiên hét lớn một tiếng. Cẩn thận, một cái vai chàng, đánh vào Phùng Đồng ngực, đưa hắn chàng lảo đảo rút lui vài bước. Hậu tâm đụng tới cột buồm, sau đó bùm một tiếng đi phía trước quỳ rạp trên mặt đất. Cao quan cũng lỏng dây, lệch đến cổ bên cạnh, nhìn qua thập phần chật vật. Phùng quản sự, ngươi thế nào? Không thương đến đi. Từ hữu khóe môi ý cười chợt lóe rồi biến mất. Thần sắc sốt ruột nâng dậy Phùng Đồng. Phùng Đồng bị lần này đánh ngực không khoái, trong óc trống rỗng, nghe được từ hữu tiếng hô mới phốc phun ra một hơi. Mờ mịt nói, vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không thấy được. Từ hữu giật mình nói, ách, quên Phùng quản sự sẽ không võ công. Mới vừa rồi chúng ta khi nói chuyện, lại một chi độc tiễn hướng về phía ngươi bắn lại đây. Trong tay ta không binh khí, chỉ có thể lâm thời đem ngươi đẩy ra để tránh độc tiễn. May mắn né tránh đúng lúc, không có thương tổn đến quản sự. Từ hữu nói xong còn riêng nhìn mắt Tả Văn. Tả Văn làm sao không biết từ hữu là vì chính mình tốt. Vội nói, không sai, vừa rồi độc tiễn đến vừa nhanh vừa vội. Tên tiêm sát quản sự ngực, rơi xuống thân thuyền phía bên phải nước sông. Nếu không từ lang quân phát hiện sớm, chờ chức hạ phản ứng lại đây, chỉ sợ đã chậm. Người này quả nhiên tinh tế, còn biết bố trí một cái độc tiễn bắn lạc nước sông lời nói dối. Bằng không Phùng Đồng nhìn đến trên thuyền không có nhiều gia tên, nhất định sẽ khả nghi. Phùng Đồng vừa nghe, nhất thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thế nào còn nhớ rõ trách phạt Tả Văn? Bị từ hữu lôi kéo đứng lên, môi đều có chút phát run. Nói, tặc nhân càn rỡ đến tận đây. Lang quân, chúng ta còn là về trước khoang, tái mưu kế sách đi. Cũng tốt, Phùng quản sự, thỉnh, trở lại chủ khoang. Tả Văn trước chung quanh xem xét một phen, sau đó đem hai bên cửa sổ tà liêm kéo đến, tránh cho lộ ra thân ảnh, trở thành không biết tránh ở nơi nào từ yêu tên bắn chết đối tượng. Từ hữu cùng Phùng Đồng đối diện mà ngồi. Phùng Đồng còn là lần đầu tiên trải qua loại này nguy hiểm. Ngồi một lát, tâm tình lược có bình phục. Nói, đây là làm sao đến tặc nhân? Thế nhưng như thế lớn mật, ngay cả ta Viên thị tòa thuyền cũng dám chặn giết. Quả thực không muốn sống nữa. Giang hồ khách ở vết đao tìm cơm ăn, làm chính là không muốn sống mua bán. Đừng nói Viên thị, chính là hoàng đế, chỉ cần có cũng đủ lợi ích, cũng sẽ có người có gan phạm hiểm. Đương nhiên, có gan phạm hiểm cùng phạm hiểm thành công là hai khái niệm. Từ hữu không nói gì. Phùng Đồng đợi chờ, nhíu mày nói, lang quân, ngươi vừa rồi nói có người chưa từ bỏ ý định. Tự nhiên nói Thẩm thị. Khả giờ phút này ngẫm lại, Thẩm thị cùng các ngươi từ thị này nhất đấu, đã là lưỡng bại câu thương. Như thế nào hội như vậy liều lĩnh tới tội chúng ta Viên thị? Chỉ sợ nói không thông a. Từ hữu đối một bên thị lập Tả Văn vẫy vẫy tay. Nói, Tả quân hầu, đứng làm cái gì? Lại đây ngồi. Tả Văn không thắng sợ hãi. Nói, quý nhân trước mặt, nào có ta ngồi đạo lý. Từ hữu ha ha cười, nói, cẩn thận lại nói tiếp, ta hiện tại bất quá là nhất giới tề dân, tính cái gì quý nhân? Chớ không phải là Tả quân hầu ghét bỏ tại hạ, sợ mất thân phận? Tả Văn vội la lên, không dám, lang quân nói quá lời, ta tuyệt không ý này. Thì phải là, đến, không cần giữ lễ tiết, hôm nay một chuyện thập phần khó giải quyết, chính cần mượn dùng Tả quân hầu dũng lực. Phùng quản sự, Người nói có phải hay không? Phùng Đồng tự cao thân phận, đương nhiên không muốn cùng Tả Văn ngồi chung. Chính là Từ Hữu, cũng là xem ở hắn cùng với Tam Nương hôn thư mặt mũi. Bằng không, hừ, gặp Phùng Đồng không nói ngữ. Tả Văn sắc mặt xấu hổ, trong lòng buồn khổ không thể nói nên lời. Từ Hữu khuyên nhủ, Phùng quản sự, vừa rồi của ngươi nghi vấn, Tả Quân Hầu vừa lúc có thể trả lời. Không bằng thỉnh hắn đến ngồi, cùng nhau mưu nghị như thế nào? Phùng Đồng thế này mới miễn cưỡng gật gật đầu. Tả Văn có tâm không đi, nhưng không đành lòng phất Từ Hữu hảo ý, chịu đựng khí quỳ gối ngồi ở hai người sườn sau một điểm vị trí. Lấy kỳ cung kính, Quân Hầu, mới vừa rồi Phùng quản sự nói, Thẩm thị sẽ không như thế không khôn ngoan, mạo hiểm đắc tội Viên thị nguy hiểm phái người đến ám sát ta. Người đối này thấy thế nào? Tả Văn chắp tay thi lễ, nói, nếu kia trích theo dõi biên ngư thuyền không biến mất, chức hạ còn không dám khẳng định việc này cùng Ngô Hưng Thẩm thị có liên quan. Nhưng biên ngư thuyền vừa không có gặp, Từ Yêu tên Trung Nguyệt Yêu lập tức phát động, có thể nghĩ, trong lúc nhất định có vấn đề. Vấn đề ở nơi nào? Từ Hữu truy hỏi nói, thứ nhất, đêm qua đến Nghĩa Hưng thời điểm, ta liền phát hiện ở Lang Quân Phủ ngoài cửa có Thẩm thị bộ khúc ở nhìn trộm. Cho nên theo dõi mà đến biên ngư thuyền nhất định cùng Thẩm thị có liên quan. Thứ hai, Từ Yêu tên, hoặc là chỉ có Nguyệt Yêu, nhất định tại kia trích biên ngư thuyền. Đệ tam, đối phương hẳn là không có kế hoạch ở nơi nào động thủ. Chính là vừa vặn gặp chúng ta đi thuyền đứng ở bãi Hồng Diệp. Mà Lang Quân lẻ loi một mình đứng ở mũi thuyền. Đúng là ngàn năm một thuở hảo thời cơ, cho nên Nguyệt Yêu lựa chọn ra tay. Thứ bốn, động thủ phía trước, Thẩm thị tất nhiên tưởng tẩy sạch quan hệ, cho nên biên ngư thuyền biến mất không thấy. Hẳn là hồi đầu đi rồi hướng bắc đi Hà Đạo. Cứ như vậy, vô luận Từ Yêu tên thành công cùng không, Thẩm thị đều có thể không đếm xỉa đến. Từ Hữu cười cười, đối Tả Văn đầu ra tán thưởng ánh mắt, đối Phùng Đồng nói. Phùng quản sự, người cảm thấy Tả Quân Hầu mà nói có thể hay không giải thích nghi vấn của ngươi? Này, cũng là nói đi qua. Dù sao không phải người của Thẩm thị động tay. Chúng ta cũng không có chứng cứ thuyết minh này đó giang hồ khách cùng Thẩm thị có liên quan. Tả Văn chen vào nói. Từ Yêu tên chỉ tiếp tiền giết người. Không thuộc loại bất luận cái gì một phương thế lực. Phùng Đồng khóe miệng run rẩy một chút. Hắn cơ hồ có loại ảo giác, hôm nay Tả Văn có phải hay không đầu có điểm không tầm thường, mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm chính mình. Nếu gác qua ngày thường, hắn dám ở chính mình nói thời điểm lung tung xen mồm sao? Từ Hữu vỗ xuống tay, đem Phùng Đồng theo ra cách phẫn nộ trạng thái kéo lại. Nói, thì phải là, Thẩm thị có rất nhiều tiền, mời được sát thủ. Chỉ sợ trừ bỏ Từ Yêu tên, còn có thể có người khác. Phùng quản sự, người cần phải hiểu rõ rồi chứ. Hiện tại hối hận mà nói còn kịp. Ta cái này rời thuyền, miễn cho liên lụy các ngươi Viên thị. Phép khích tướng cho tới bây giờ đều là đối với kẻ ngu dốt biện pháp. Nhưng thường thường xác suất thành công còn cực cao. Phùng Đồng nhất tưởng vừa rồi chính mình đặt mình trong nguy hiểm bên trong. Liền đối Từ Hữu này sao chổi cảm thấy không hiểu phiền chán. Khả thứ nhất không thể không vâng theo lang chủ mệnh lệnh đem dẫn hắn đi tấn lang. Thứ hai cũng đối Thẩm thị như thế không cho mặt mũi hành vi cảm thấy căm giận. Nói, còn là ta câu nói kia, Viên thị độ giang trăm năm, cho tới bây giờ chưa sợ qua cái gì. Lang quân không cần nói nữa. Hảo, một khi đã như vậy, hết thảy kính nhờ Phùng quản sự, thân thể của ta còn không có tốt, này hội cảm thấy mệt mỏi, đi trước nằm khoang nghỉ ngơi. A, Phùng Đồng mắt choáng váng, nói, Lang quân, ngươi, như thế nào? Từ Hữu vừa muốn đứng dậy, gặp Phùng Đồng này phó bộ dáng, lại quỳ gối ngồi, nói, Phùng quản sự có phải hay không còn có nói? Phùng Đồng há mồm, hắn không có nhanh trí. Trong lòng tưởng cái gì thốt ra, nói, Tả Quân Hầu không phải nói sao, hắn đối này bó tay hết cách, đến cùng như thế nào ứng đối. còn cần Lang Quân hỗ trợ chủ tính mới là. Từ Hữu tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng sinh trưởng ở dùng võ lực xưng hùng Giang Đông Từ thị gia tộc. Mưa dầm thấm đất, gia học sâu xa, đối lãnh binh, chỉ huy cùng chiến trận một đạo nhiều nhiều thiếu thiếu muốn so với người khác mạnh hơn vô số lần. Lại là nổi danh thiếu niên võ học thiên tài. Đối phó này đó giang hồ khách, phải mượn dùng hắn thân thủ. Cho nên Phùng Đồng ở đối Tả Văn thất vọng sau, đem hy vọng ký thác ở tại Từ Hữu trên người. Như thế nào chịu làm cho hắn nghênh ngang không đếm xỉa đến. Tả Văn buông xuống đầu, trong lòng bàn tay gắt gao nắm chặt. Hắn là nói qua Từ Yêu tên không dễ dàng đối phó, nhưng chỉ muốn nghiêm thêm phòng thủ. Chu Dày đặc trí, dựa vào trên thuyền 100 nhiều tinh nhuệ bộ khúc, còn sợ thật sự bị đối phương xông lên bất thành. Phùng Đồng như vậy nhục nhã chính mình, thật sự là này còn có thể nhịn vậy còn gì không thể nhịn. Hắn đầu vừa nhấc, sẽ muốn phản bác, lại vừa mới nhìn đến Từ Hữu đối với chính mình nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trong ánh mắt đựng trấn an ý, hốc mắt không khỏi nóng lên. Cũng không có cùng Phùng Đồng như vậy vô năng hạng người vô nghĩa tâm tư. Tĩnh tọa bất động, Từ Hữu chờ chính là Phùng Đồng những lời này. Sự tình quan sinh tử, hắn cũng không có lớn như vậy tâm. Này hội thế nhưng trở về ngủ, lấy lui vì tiến, chẳng qua muốn đề điều kiện mà thôi. Hắn giả bộ trầm ngâm, khó xử nói, ứng phó như vậy chuyện. Tại hạ quả thật có điểm tâm đắc, chẳng qua trong đó có một khó xử. Phùng quản sự vị tất chịu đáp ứng. Phùng Đồng hiện tại là tật bệnh loạn chạy chữa. Người nói, muốn tưởng đối phó Từ Yêu tên. Ta cần chỉnh chiếc thuyền quyền chỉ huy. Từ Hữu nghiêm mặt nói. Trong quân không lệnh không được. Nếu không có quyền chỉ huy, ta không thể xác nhận mỗi một bước đều dựa theo của ta ý tứ tiến hành. Một khi có sơ hở, thực khả năng tái diễn vừa rồi bị người ám tiễn đánh lén một màn. Khi đó, không chỉ có là ta, chính là Phùng quản sự, cũng không nhất định có thể lại tránh thoát chí mạng tập kích. Phùng Đồng trái lo phải nghĩ, trên thuyền đều là người viên phủ, cho dù cho Từ Hữu quyền chỉ huy, hắn cũng ép buộc không ra gây sự. Đem răng nhất cắn, nói, hảo. Chỉ cần có thể bình an đến Tấn Lang, hết thảy đều nghe lời ngươi. Cách chương.